Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 943. Chương 943 đáng sợ trọng sinh lực. Bạch Linh trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt. Nàng lực lượng vừa mới ngăn cản nàng lực lượng nhưng ẩn tàng rồi một bộ phận. Vốn là mang theo phòng bị cùng một tia chỉ sợ liền chính nàng cũng không từng ý thức được sợ hãi. Cái này tiểu quái vật, vừa mới bắt đầu công kích bất quá là vì thử nàng năng lượng mà thôi. Biết nàng không lợi hại, lập tức liền chuẩn bị đem nàng cắn nuốt. Ai có thể tưởng lần này đem chính mình toàn bộ gọt bỏ một nửa. Nhìn qua dữ tợn mà ghê tởm. Máu tươi tích tích đi xuống lưu. Kia huyết sắc con ngươi làm như nhớ tới khủng bố một bước. Trong chớp mắt cư nhiên từ Bạch Linh bên người lui ra phía sau hơn 10 mét. Bạch Linh vẫy vẫy thiên thần kiếm. Nhìn cái kia tiểu nữ hài quả thực thực mau trường ra tân cằm. Nhưng lại bắt đầu do dự. Cặp kia lạnh băng huyết sắc con ngươi chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Bạch Linh nhìn chung quanh biến dị thú cùng tang thi, vây quanh càng ngày càng nhiều. Nhanh chóng chém lên, nhưng là con ngươi vẫn luôn chưa từng từ cái kia quái vật trên người rời đi. Nàng làm như nghĩ thông suốt giống nhau, vung tay lên, những cái đó tang thi cùng biến dị thú công kích biến yếu. Trong chớp mắt kia đồ vật lướt qua tầng tầng tang thi cùng biến dị thú lại lần nữa hướng tới nàng. Công kích mà đến, Bạch Linh không nói hai lời đem ba lô chung đã sớm chuẩn bị tốt du hướng lên trên mặt một ném. Sau đó dùng thiên thần kiếm đem này cắt qua, chờ đến kia màu trắng bóng dáng đi đến bên người nàng thời điểm. Xôn xao, tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng du sối không ít ở trên người nàng. Dây tiếp theo một cái mở ra bật lửa hướng tới nàng mà lại. Hiển nhiên cái này tiểu quái vật phảng phất không biết đó là thứ gì. Cái mũi giật giật còn ở nghe trên người không rõ chất lỏng khí vị. Ai từng tưởng phụt một tiếng. Kia bật lửa hỏa gặp được trên người nàng du lúc sau trong phút chốc thiêu đốt lên. Kia quái vật trên mặt lóe kinh ngạc chi ý, ngược lại nhìn đã nhanh chóng công kích nàng nữ nhân này. Bạch Linh mị đôi mắt, lướt qua trước mắt tay nàng cùng thiên thần kiếm tạo thành hỏa hoa. Trên người nàng tiêu đốt ngọn lửa rất cao cũng rất lớn. Nhưng nàng bên trong da thịt cư nhiên nửa điểm biến hóa đều không có. Trong lòng dùng mình. Minh bạch loại công kích này đối nàng vô dụng, nàng da thịt tất nhiên thập phần khẩn thật cùng cứng cỏi. Leng keng một tiếng, Bạch Linh thủ đoạn quay cuồng, lực lượng lại lần nữa tăng lớn chút, hưu một chút, cư nhiên làm nàng chặt đứt nàng kia một toàn bộ cánh tay. Nhưng thì tính sao, trong chớp mắt kia cánh tay đồng dạng trường ra tới. Này trọng sinh năng lực thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Khê đối phó 35 cấp than lằn nhân tang thi căn bản là đẳng không ra dư thừa biểu. Tình đi quan sát Bạch Linh như thế nào. Một bộ phận biến dị thú cùng với tang thi đã đuổi theo phó tức đám người mà đi. Cho nên hiện tại dư lại Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê thật là bị cao giai tang thi cùng biến dị thú bao quanh vây quanh. Bạch Tiểu Khê trừ bỏ đối phó 35 cấp than lằn nhân ở ngoài, còn có đối phó mặt khác cao giai biến tang thi cùng biến dị thú. Phân thân thiếu phương pháp dưới, không thể không sử dụng dị năng, cho nên năng lượng dùng càng là mau. Bởi vì Bạch Linh không phải lần đầu tiên đối phó này quái vật, có kinh nghiệm nàng rất rõ ràng thứ này khuyết điểm ở đâu. Chính là kia không có bao trùm thượng đồ vật bình thường làn da. Chỉ là này quái vật trí lực cũng ở tiến hóa. Làm như đã biết Bạch Linh ý đồ. Trong chớp mắt toàn thân đều che kín màu đen vảy. Liền cặp mắt kia đều không buông tha. Cho nên lúc này mặc kệ Bạch Linh chém vào địa phương nào, đều là phát ra tư tư hỏa tinh. Mấu chốt thứ này tốc độ cùng năng lực càng ngày càng cao. Chậm rãi Bạch Linh phát hiện chính mình rốt cuộc có chút cố hết sức. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Bạch Linh chỉ có thể sử dụng huyệt đạo cùng trong kinh mạch lực lượng. Lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản nàng bên này nhanh chóng độ tiến công. Hết chương.